Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208: Đến từ nữ ma đầu nhắc nhở. Chương 207: Đến từ nữ ma đầu nhắc nhở. Giang Hạo thỉnh cầu đạt được đáp ứng. Cấy ghép cần 3 năm ngày thời gian. Sư đệ chiếu khán một tuần lại xác định. Liên đạo chí vừa cười vừa nói. Chuyện này xác định về sau. Giang Hạo liền đưa tiễn đối phương. Sau đó liền đi quan sát bách cốt lâm linh dược. Hắn một mực tại suy tư như thế nào theo đối phương trong miệng hỏi ra Bạch Dạ Hạ Lạc. Quá mức đột ngột lo lắng đánh cỏ động rắn. Nhưng từ đầu đến cuối không hỏi lại rất khó biết Bạch Dạ tình huống. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau vụng trộm tiến về bách cốt lâm điều tra. Có chút mạo hiểm, bách cốt lâm cũng không phải là phổ thông địa phương. Một cái nguyên thần liền có thể tùy ý hành tẩu. Cũng không hiện thực, tông môn 12 mạch tuyệt đại bộ phận địa phương các mạch đệ tử đều có thể tùy ý hành tẩu. Thật có chút địa phương vô ý tiến vào liền dễ dàng bị phát giác. Khi đó chính là nguy hiểm. Chờ bách cốt lâm linh dược trồng kết thúc, Giang Hạo cũng không thể tìm ra thích hợp cơ hội hỏi thăm Bạch Dạ. Lần này bọn hắn chỉ ở linh dược viên trồng linh dược. Không còn liên quan đến bên ngoài. Sư đệ cảm thấy có gì vấn đề. Liên Cầm tiên tử vấn đáp. Đối phương thái độ tốt lạ thường. Giang Hạo tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Như thế bách cốt lâm một đoàn người mới cáo từ rời đi. Khẽ thở dài một tiếng. Giang Hạo cũng chỉ có thể chờ đợi Bạch Dạ thủ đoạn xuất hiện. Chỉ là 5 ngày đi qua, hắn không có cảm giác một tia khó chịu. Ngày này, Minh Dạ Thu Hoa bị Liên Đạo Chí đưa tới. Là một đóa sắc thu linh dược, cao cỡ nửa người, cành lá có chút trắng kiện. Phía trên thỉnh thoảng sẽ có kim sắc lấp lóe xuất hiện. Xuất thủ diệt trừ thuận tiện. Giang Hạo giám định về sau, phát hiện là thượng đẳng linh dược, có thể dùng để rèn luyện thân thể. Giá bán cũng cực kỳ đắt đỏ. Thượng phẩm linh dược đều rất đắt sao? Giang Hạo dò hỏi. Đương nhiên, bất quá sư đệ nơi này thượng phẩm linh dược không nhiều. Sẽ hỏi cái này cũng rất bình thường. Dù sao cũng không phải cái gì thượng phẩm linh dược đều rất đắt đỏ. Coi như dùng, nhưng đại bộ phận đều rất đắt đỏ. Liên Đạo Chí hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, không nói nữa. Về sau hắn nói thử mấy ngày nhìn xem. 7 ngày thời gian. Đều là hắn một người tại chiếu khán Minh Dạ Thu Hoa. Trong lúc đó xuất hiện qua 2 lần lục sắc bọt khí. Thời gian khoảng cách khác biệt. Xem ra cũng thuộc về không quy luật. Bất quá cũng có thể trồng nhiều một ít nhìn xem. Có lẽ trong khoảng thời gian này dễ dàng ra màu lam bọt khí. Linh dược viên ra màu lam bọt khí cũng càng ngày càng ít. Dù sao phần lớn linh dược không cần chiếu khán. Đáp ứng chồng Minh Dạ Thu Hoa về sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Con thỏ cũng treo lên hơn phân nửa tháng. Trong lúc đó Giang Hạo còn đi xuất thủ một vài thứ. Linh thạch theo trước đó 13.000 đã tăng tới 1 vạn năm. Chỉ cần kiếm lại hơn 1.000 liền có thể lưu hạ 1 vạn chờ đợi niết bàn. Bảo đảm vạn vô nhất thất, mà cách bàn đào thụ hoàn toàn thành thục còn có chừng 2 tháng. Hết thảy đều tới kịp. Nửa tháng sau, Giang Hạo vẫn không có cảm giác được Bạch Dạ thủ đoạn. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Bất quá ngày này rốt cục có bàn đào sắp thành thục. Hắn không chút do dự hái xuống. Năm nay không có một cái quả thành thục quả đào xuất hiện. Chính hắn tự nhiên cũng không muốn ăn chua. Toàn mang đến linh dược viên đã cho tới chơi Tiểu Ly. Không ngọt, Tiểu Ly ăn sau đã nói 2 chữ này. Như thế Giang Hạo liền yên tâm xuống tới. Muốn chính là không ngọt. Về sau 1 tháng Giang Hạo mỗi ngày đều sẽ hái 1-2 quả bàn đào xuống tới. Đi đâu đưa cho Tiểu Ly. Dòng dã ăn 1 tháng. Tiểu Ly rốt cục đặt câu hỏi. Sư huynh, vì cái gì năm nay quả đào đều có chút chua? Ngọt ta liền sẽ không tự mình đưa tới cho ngươi ăn. Giang Hạo bình thản nhìn Tiểu Ly một chút. Nói. Có lẽ 1 năm ngọt 1 năm chua. Tiểu Ly tin. Nói. Kia tranh thủ thời gian ăn xong. Sang năm tiếp tục kết quả. Hảo hài tử. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bây giờ bàn đào thụ đã bị hắn sớm hái được không sai biệt lắm. Nhưng Hồng Vũ Diệp từ đầu đến cuối không tới. Cách lần trước Hồng Vũ Diệp tới, đi qua bao lâu? 4 tháng nhiều. Nhìn xem chỉ có một ít quả bàn đào thụ. Giang Hạo đối với nó tiến hành giám định. Niết bàn xác thực có thể tiến hành. Giống nhau chính là vẫn là cần một viên quả. Khác biệt chính là linh thạch số lượng yêu cầu nhiều. Lần này yêu cầu là 9.999. Chênh lệch một viên dòng dã 1 vạn. Quan sát chữ vật pháp bảo, Giang Hạo phát hiện còn có 1.700.000. Tổng thể kém mấy trăm. Còn tốt, có thể bán hạ phù lục. Đầy đủ. Nửa tháng sau, cách con thỏ xuống tới chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày. Mà quả rốt cục bị hái xong. Chỉ còn lại một viên cuối cùng. Cũng là ngày này, Giang Hạo nghênh đón một bóng người xinh đẹp. Thấy được nàng trong nháy mắt, hắn tâm đều trầm xuống. Hết lần này tới lần khác tại hắn muốn giúp bàn đào thụ niết bàn thời điểm đến. Giang Hạo đi ra, bóng người xinh xắn kia liền quay đầu nhìn sang. Nàng trên trán mang theo mỉm cười. Người thật giống như đang chờ ta tới. Giang Hạo thần sắc trầm xuống. Biết được đối phương là cố ý chọn lúc này. Tiền bối đến, vãn bối tự nhiên mừng rỡ. Hắn cúi đầu cung kính nói. Còn nhớ rõ ngươi năm ngoái nói lời sao? Hồng Vũ Diệp chính đối Giang Hạo tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nói năm nay quả đào là chua. Hiện tại ngươi nói cho ta. Ngươi còn cảm thấy là chua sao? Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Nói, cũng có thể là ngọt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Nói, lần trước ngươi còn tự tin như vậy. Lần này làm sao không tự tin rồi? Nếu không phải vì một viên tử sắc bọt khí, Giang Hạo liền sẽ kiên trì lấy xuống quả. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến đã thành thục quả về sau, liền triệt để từ bỏ. Kết quả là đồng dạng. Hắn cúi đầu không nói nữa. Đã thấy Hồng Vũ Diệp đi tới. Trên thân mang theo một cỗ không hiểu khí tức. Lay động đất trời. Tận lực bồi tiếp nàng băng lãnh thanh âm. Còn nhớ rõ ta nói sao? Không phải chua chính là ngươi đang lừa gạt ta. Thoại âm rơi xuống Giang Hạo cảm giác được vô cùng. Cường đại lực lượng. Lực lượng này phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn triệt để nghiền nát. Hôi phi yên diệt, chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đụng phải trên vách tường, phía sau có chút đau nhức, khó có thể tin, loại kia đáng sợ khí tức dưới, rõ ràng chỉ là có chút đau nhức. Chờ hắn đứng vững, Hồng Vũ Diệp thì tại nhìn chằm chằm bị treo lên con thỏ. Ngươi còn có loại này ham mê? Giang Hạo vội vàng mở miệng giải thích, đang giúp nó kích hoạt tiềm ẩn huyết mạch, ngươi đối ngươi con thỏ nhưng thật ra vô cùng tốt. Vậy ta cây đâu? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn xem Giang Hạo. Hôm nay liền có thể niết bàn. Giang Hạo hồi đáp. Hắn vốn là nghĩ vào hôm nay niết bàn. Chỉ cần niết bàn thành công cũng không cần để ý chua ngọt. Ai ngờ Hồng Vũ Diệp hết lần này tới lần khác chọn một ngày này tới. Xem ra ngươi có đang giúp ta chiếu khán hoa cùng cây. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Bỗng nhiên lại nói. Ngươi bao lâu không ngủ rồi? Vấn đề này để Giang Hạo có chút kinh ngạc, suy tư một lát sau hồi đáp. Rất lâu, lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Cái này khiến cái sau không được tự nhiên, chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống. Chỉ là rất nhanh Giang Hạo lại cảm thấy không hiểu thấu. Không rõ đối phương vì cái gì như thế nhìn chằm chằm. Khẽ nhúc nhích thân ảnh, Hồng Vũ Diệp đi vào bàn gỗ một bên. Đem một cái hộp đặt ở phía trên nói. Ta cũng không bạch bạch để ngươi hỗ trợ. Cái này liền đưa ngươi. Mặt khác đêm nay đi ngủ một giấc đi. Đừng thân chúng kịch độc mà không biết. Thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên địa. Cái này khiến Giang Hạo có chút khó có thể tin. Bản thân chúng độc. Hắn nhắm mắt lại cảm giác một lát. Cũng không phát giác được bất kỳ khó chịu nào. Nhưng Hồng Vũ Diệp có cần phải lừa hắn sao? Như vậy ta làm sao chúng độc? Trong nháy mắt hắn nghĩ tới cái gì? Bạch dạ, cuối cùng 3 phút, tới kịp, hết chương.